Nhất đại cầu thần Trương Thiết Hán. Tác giả: XX Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 73, trạng thái. Cuối tuần, giải đấu vòng thứ 18 chiến lên. Wigan Athletic đối thủ là Reading đội. Này chi từ lúc 1871 năm liền thành lập đội bóng. So với Wigan Athletic lớn hơn dòng dã nửa cái thế kỷ. Nhưng ở tại bọn hắn dài lâu kiến đội lịch sử bên trong. Đại đa số thời gian đều ở cấp thấp giải đấu bên trong bồi hồi. Gần 10 năm qua cũng đều ở giải hạng nhất. Mùa giải này Reading đội mời mọc huấn luyện viên trưởng Coppell. Hắn tiền nhiệm sau Reading đội biểu hiện có dâng lên. Hiện nay càng ngày càng ổn định. Ở giải đấu xếp hạng chỉ đứng sau Wigan Athletic. Bởi 3 trận thế hòa. Wigan Athletic giải đấu xếp hạng hạ thấp người thứ 6. Reading đội thì lại xếp hạng thứ 7. Bản cuộc tranh tài, Leong vẫn như cũ thu được thủ phát cơ hội. Tuy rằng 3 trận không ghi bàn, Leong thu được cơ hội đều rất ít. Nhưng Duo vẫn là lựa chọn tín nhiệm Leong. Dù sao Leong cũng chỉ là 3 trận không ghi bàn mà thôi. Hắn ở trước sân có thể hấp dẫn đối phương rất lớn sự chú ý. Coi như mình không ghi bàn, cũng năng lực đội bóng sáng tạo hài lòng cục diện. 3 cuộc tranh tài, coi như đều là thế hòa. Nhưng đối với tay tất cả đều chỉ có thể đánh phòng thủ phản công. Căn bản là không có cách bình thường đẩy mạnh cùng Wigan Athletic đánh đối công. Loại kia cục diện đối với đội bóng vẫn là tương đối có lợi. Quả nhiên Leong vẫn là chịu đến đối phương độ công kích nghiêm mật phòng thủ. Hắn rất khó có cái gì phát huy, mà lấy hắn cường tráng thân thể. Ở một hiệp sau, đều có vẻ phi thường uể oải. Hiệp một kết thúc, hai đội chiến thành 0-0. Duo rất thất vọng, hắn vốn là cảm thấy Leong hấp dẫn phòng thủ. Cái khác cầu thủ sẽ có cơ hội. Tỷ như Ellington, tỷ như yêu thích xuyên vào Makarov, lại tỷ như hạt nhân Rydell. Có thể đối mặt Reading đội nghiêm phòng thủ tử thủ. Những người khác căn bản cũng không có gì hay cơ hội. Tiếp tục như vậy, liền lại trở về 3 vị trí đầu tràng tiết tấu. Duo do dự lại, cuối cùng vẫn là quyết định dùng Jeff Holyfield thay đổi giữa sân Jimmy Brett. Jeff Holyfield là mùa hè bên trong từ Birmingham thuê cầu thủ. Là trước đội bóng duy nhất cao trung phong. Holyfield lên sân khấu đổi cái kế tiếp giữa sân. Như vậy Leong liền muốn lùi lại một ít. Thậm chí lùi lại Rydell phía sau. Tiếp tục đá nguyên lai tiền vệ trụ. Leong có chút không cam lòng. Nhưng cũng chỉ có thể lùi lại phòng thủ. Cái này đơn giản điều chỉnh. Để Wigan Athletic một lần nữa trở lại nửa tháng trước đây trận hình. Trước sân có Holyfield hỗ trợ hấp dẫn hỏa lực. Makarov, Rydell, Ellington. Thậm chí hai cái hậu vệ cánh ban cùng với lão tướng Matt Jackson vị trí đều sẽ tiền đề một ít. Đánh đổi chính là Leong phụ trách phòng thủ. Leong, người năng lực tiến công rất mạnh. Nhưng đối với tay đối với người nhìn chăm chú phòng thủ quá nghiêm mật. Những người khác tiến lên phòng thủ sẽ trống vắng. Vì lẽ đó chúng ta tấn công chịu đến hạn chế. Chấm ngoặc kép, Duo từ chiến thuật góc độ cho Leong giải thích lại. Leong có chút không cam lòng. Nhưng ngẫm lại huấn luyện viên để cho mình lùi lại. Một lần nữa đánh tiền vệ trụ. Còn đặc biệt giải thích một phen, này đã rất tốt, Duo tín nhiệm chính mình, đồng thời cũng rất thành khẩn, vì bản cuộc tranh tài thắng lợi, còn muốn cầu cái gì đây? Có điều chờ ta sút xa thật luyện được rồi, coi như là giữa sân cầu thủ thì thế nào? Giữa sân cầu thủ có thể xuyên vào cướp đánh đầu, lại có thể công đến đối phương một hiệp, vị trí không quá dựa trước, lại không ở phía sau. Có rất nhiều cơ hội sút xa, còn có thể càng nhiều tham dự đội bóng phòng thủ, phát huy ra chính mình phòng thủ phương diện tài năng, có thể vị trí này mới càng thích hợp ta. Chờ hiệp 2 trận đấu bắt đầu, Reading đội kinh ngạc phát hiện, đối phương số 13 trở lại phòng thủ vị trí. Lúc trước huấn luyện viên trưởng Coppell đặc biệt căn dặn muốn phòng thủ Leong. Nhưng đối phương đi tới chính mình một hiệp thành cầu thủ hậu vệ. Vậy thì không thể toàn trường nhìn chăm chú phòng thủ. Bọn họ có thở phào nhẹ nhõm. Có không biết làm sao. Liền ngay cả huấn luyện viên trưởng Coppell ở ghế huấn luyện viên trên. đều cảm giác thấy hơi không tên. Lúc này hắn mới nhớ tới đến, có vẻ như đối phương vốn là cái tiền vệ trụ, phòng thủ hình tiền vệ trụ, chỉ là ở tiền đạo vị trí ở một tháng mà thôi. Nhưng như vậy, Coppel trong lúc nhất thời không biết tốt như thế nào. Đối phương thay đổi vị trí, còn có nên hay không đặc biệt nhìn chăm chú phòng thủ. Hắn không biết, kết quả Wigan Athletic thừa dịp cơ hội đánh vào một bóng. Ghi bàn chính là thay thế bổ sung lên sân khấu trung phong Jeff Holyfield. Dựa vào cái này ghi bàn, Wigan Athletic sân khách một bóng chiến thắng Reading đội. Rất hiển nhiên, Duo đối với Leon biểu hiện bất mãn. Hắn chỉ có thể một lần nữa trở lại phòng thủ vị trí. Chấm ngoặc kép, đài truyền hình bình luận viên Campbell nói rằng, thế thân hắn lên sân khấu Holyfield biểu hiện càng xuất sắc. Hắn đánh vào duy nhất ghi bàn. Nếu như chưa từng xem thi đấu, lại không biết Leon người. Nghe được câu này nhất định rất tán thành. Leon không có ghi bàn. Holyfield đánh vào duy nhất ghi bàn. Người sau biểu hiện khẳng định so với người trước tốt. Nhưng trên thực tế, Leon ở trước sân thời điểm, đối phương có ít nhất hai tên cầu thủ gắt gao nhìn hắn. Mà Holyfield ghi bàn lúc căn bản không người phòng thủ. Coi như đến hiệp 2, Wigan Athletic tấn công cũng không tăng cao bao nhiêu. Nếu không thì cũng sẽ không chỉ có Holyfield một cái ghi bàn. Leon trở lại hậu trường biểu hiện ngược lại sinh động chút. Hắn hiệp 2 còn có hai chân sút xa cơ hội. Trong đó một cước cái gì đá vào cột dọc trên. Suýt chút nữa liền sửa điểm số. Hai người đem so sánh. Rõ ràng Leon biểu hiện càng xuất sắc. Có thể các ký giả mặc kệ nhiều như vậy. Bọn họ có thậm chí không nhìn toàn cuộc tranh tài. Liền đi đánh giá một cái cầu thủ. Đặc biệt là cùng tháng trước ở Stamford Bridge mũ đem so sánh. Leon biểu hiện thật có thể nói là rối tinh rối mù. Tình trạng của ngươi đi đâu? Trận đấu kết thúc sau khi có phóng viên đứng ở hỗn hợp khu muốn phỏng vấn Leon. Kết quả Leon trực tiếp cùng đội hữu nói giỡn rời đi. Người phóng viên kia bất mãn hướng Leon hét lớn một tiếng. Nhưng phải thừa nhận chính là Holyfield ghi bàn đối với Leon tới nói. Tuyệt không là tin tức tốt gì. Truyền thông đánh giá, Leon không cần lo lắng cho mình thủ phát vị trí. Dù sao hắn phòng thủ cũng không sai. Chỉ ít có thể làm một người phòng thủ hình tiền vệ trụ. Ở trung phong trên, Duo lựa chọn càng nhiều lên. Holyfield có thể có một cái ghi bàn. Liền chứng minh đoạn thời gian gần đây biểu hiện của hắn không sai. Tuy rằng hắn chỉ là thuê cầu thủ. Nhưng Wigan Athletic càng cần phải chính là thắng lợi. Một cái là trạng thái rất tốt Holyfield. Một cái là bốn trận không ghi bàn Leon. Lựa chọn ai làm tiên phong. Vừa xem hiểu ngay. Sau trận đấu không ít truyền thông đối với Leon đưa tin cũng nói cái nhìn của bọn họ. Hắn không có tấn công thiên phú. Chỉ có thể phòng thủ. Hắn cá nhân đặc điểm quá rõ ràng. Bất lợi cho đội bóng tấn công. Lấy hắn vì là tiền đạo trọng tâm Wigan lại còn năng lực tiến công giảm xuống một cấp bậc. Leon vẫn là am hiểu phòng thủ. Stamford Bridge mũ chỉ có thể là cái hồi ức. Các loại đưa tin đối với Leon rất bất lợi. Có điều Leon cũng không để ý những này. Hắn đã nhìn thấu truyền thông sắc mặt. Người biểu hiện được, hắn liền thổi phồng. Người biểu hiện kém, hắn liền nói móc. Chỉ cần ngươi có thể hấp dẫn fan bóng đá ánh mắt, bọn họ sẽ vẫn làm như vậy. Đã từng chinh chiến Premier League lão tướng Matt Jackson an ủi Leon. Hắn nói, chính là Leon nghĩ tới. Trở lại câu lạc bộ, hắn liền lại vùi đầu vào trong khi huấn luyện. Ở huấn luyện thường ngày bên trong, hắn rất nhiều thời gian cũng sẽ dùng cho huấn luyện chính mình sút xa năng lực. Ở huấn luyện thường ngày kết thúc, mỗi ngày hắn đều muốn đơn độc tăng cường huấn luyện 2 giờ trở lên. Hắn sẽ không chính mình huấn luyện. Đều sẽ tìm người bồi chính mình đồng thời. Bằng không một người huấn luyện tiến bộ không quá rõ ràng. Có lúc là Rydell, có lúc là Breakin, có lúc sẽ là Bellon. Đội bóng bên trong đều biết Leon huấn luyện. Bọn họ gọi thẳng quái vật. Liền ngay cả cùng hắn tranh vị trí Holyfield. Nhắc tới Leon huấn luyện, cũng chỉ có thể bái phục chịu thua. Điều này cũng khích lệ không ít đội hữu. Bọn họ nhìn thấy Leon liều mạng, cũng ở huấn luyện thường ngày bên trong càng cố gắng. Rutan Ban còn đặc biệt rút ra một ngày, muốn thử một chút Leon huấn luyện trình độ ngày thứ hai. Hắn tất nhiên không thể làm từng ngày huấn luyện. Leon tăng cao mắt trần có thể thấy, những người khác không cảm thấy cái gì, nhưng có viễn cổ sức mạnh hắn, đối với thân thể lực trưởng khống phi thường cao, hắn có thể rõ ràng cảm giác được chính mình tăng cao. Tỉ như ở khoảng cách khung thành 20 mét vị trí, Rydell phổ thông truyền bóng, 10 lần hắn có thể bắn trúng 6 lần trở lên. Này còn muốn bao quát có truyền bóng góc độ không thích hợp trực tiếp sút gôn tình huống. Leon nén đủ lực huấn luyện, nhưng nỗ lực không ngừng một mình hắn. Gần nhất thời gian Rydell bồi tiếp hắn huấn luyện chung tình huống bắt đầu tăng lên. Liên tục 3 ngày, Rydell đều cùng hắn đồng thời tăng cường huấn luyện. Rydell 25 tuổi. Ở độ tuổi này dựa vào huấn luyện muốn tăng cao rất khó khăn. Có điều Rydell vẫn là đến rồi. Leon có chút kỳ quái. Hắn đi hỏi Breckin, chúng ta tuần sau liền muốn cùng Everton thi đấu. Breckin trả lời như vậy. Sau đó thì sao? Andy muốn thắng trận liền đến huấn luyện. Cái này không thể nào. Ở trước đó, hắn không dám đi nightclub. Tại sao? Leon hỏi cú. Trong lòng liền gần như biết rồi. Căn cứ hắn biết đến sự tình các loại phân tích, liền rõ ràng Rydell hiện nay tình yêu tình cảnh cùng hắn yêu nhau, Dali Coco. Cần thời gian bình tĩnh suy nghĩ một hồi. Liền nàng đem trả lời chắc chắn thời gian định ở cùng Everton thi đấu sau. Còn cái gì thắng trận, thua bóng, đó chỉ là cái chuyện cười. Rydell ngoài miệng không nói, trong lòng là phi thường lưu ý. Hắn kiên trì không đi nightclub, chính là không muốn để cho Dali lo lắng. Nhưng không đi nightclub, còn có thể đi làm gì? Đối với chính người thường mà nói, có thể làm ra sự tình rất nhiều. Leon cũng có thể chính mình huấn luyện. Không phải vậy ở nhà có thể xem TV tin tức. Thậm chí đối với máy vi tính đánh chơi game, có thể Rydell, lưu luyến nightclub mấy năm người, liền thật không biết làm cái gì. Có Rydell bồi tiếp huấn luyện, Leon cảm giác mình tăng cao càng nhanh hơn. Cảm giác chính mình tăng cao. Nghĩ những người ký giả truyền thông nói móc, Leon hung hăng nói, chờ xem, lão tử gặp để cho các ngươi giật nảy cả mình. Nói lão tử không thích hợp tấn công, chỉ có thể phòng thủ. Lão tử gặp dùng nhiều ghi bàn, đem gò má của các ngươi phiến thủng. PS, một tuần lễ mới, cầu phiếu đề cử. Converter, Assassin Siang cầu vote 100 đờ cuối chương, cầu nguyệt phiếu, các loại châu báu, đậu, http://tiuyencv.com/member/7118/ hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu. Hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.